tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh, những người đi ngang qua đều chủ động chào hỏi Vân Xuyên, người sau gật gật đầu xem như đáp lại. Những người này đều là thanh niên ở độ tuổi mười mấy hai mươi, mặc dù áo dài tay dài, nhưng cũng coi như ăn mặc dứt khoát gọn gàng, thuận tiện di chuyển, tóc dài buộc lên, bên hông bội kiếm. Đợi Vân Xuyên đi qua, có người tụ tập cùng một chỗ lặng lẽ nói. Đại sư huynh hôm nay thoạt nhìn có chút không giống, là một chút khác nhau, không thể nói. Ồ, ngươi không biết à, biết điều gì, không thể có gì ở giữa này. Ta nghe nói à, người nói chuyện nhìn trái nhìn phải, đem thanh âm đè thấp hơn. Đại sư huynh buổi sáng bị sét đánh hỏng đầu óc, mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ nổi. Thật hay giả, đừng nói lung tung, thật sự, không tin rằng ngươi đi hỏi đại sư huynh, huynh ấy chắc chắn không nhớ tên của ngươi. Ban ngày, cũng không có sét đánh, một người hào hào làm sao có thể bị sét đánh, sẽ không làm chuyện gì tổn thương thiên hại lý chứ. SSS, cũng không nên nói lung tung, đại sư huynh bình thường người như thế nào chúng ta còn không rõ ràng lắm. Cũng đúng, dù sao, chuyện này cũng không thể nói lung tung, nếu không không đảm bảo người ngoài nghĩ như thế nào. Cho dù là vì thể diện Thẩm gia trang chúng ta, tất cả mọi người đều phải quản tốt miệng, không được truyền ra ngoài. Biết. Một vài phút sau, này, ngươi biết không, đại sư huynh sáng nay, Vân Xuyên nhĩ lực tốt, dựng thẳng tai lên lắng nghe cẩn thận, cuộc nói chuyện phía sau đã bị anh nghe toàn bộ vào tai. Những người này ai nấy đều đủ bát quái, chân trước nói giữ bí mật, chân sau chỉ sợ ai không biết truyền khắp nơi. Bất quá cũng tiết kiệm cho anh giải thích phiền toái mất trí nhớ. Đại sư huynh đối với nơi này có ấn tượng sao? Thẩm Tiêm Tiêm nhìn anh hỏi. Nàng đang cùng Vân Xuyên đi dạo trong Thẩm gia trang, mục đích là vì để cho Vân Xuyên nhớ tới cái gì đó. Không có ấn tượng, Vân Xuyên dừng một chút, thuận miệng hỏi. Chúng ta đang ở đâu vậy? Hả, ta nhìn thấy ngươi liền cảm thấy thân thiết quen thuộc, quan hệ trước kia của chúng ta nhất định rất tốt, cho nên muốn đi phụ cận chỗ ở của ngươi một chút, nói không chừng có thể nhớ tới. Anh nói dối rất cứng rắn. Tư Lang, lời này cũng qua cứng rắn, may mà người dẫn chương trình nói hợp tình hợp lý như vậy. Vũ trụ đệ nhất soái, nếu không phải biết người dẫn chương trình chú ý cô sinh, tôi còn tưởng rằng cậu rốt cục cũng thông suốt. Bách quỷ dịch, cho nên mau nói cho chúng ta biết nhiệm vụ là cái gì à, bánh quy nhỏ giòn, không trách được. Chụp ảnh ở hàng ghế đầu, hộp đỏ, người dẫn chương trình thật hiếm khi tương tác một lần. Đại sư huynh kỳ thật vẫn luôn bận rộn chuyện sơn trang, thật lâu không có cùng ta hào hào ở chung. Ta sống đằng kia, Thẩm Tiêm Tiêm mang theo Vân Xuyên đến chỗ ở của mình. Người sau yên lặng ghi nhớ lộ tuyến trên đường. Cách chỗ mình ở không tính là xa, nhưng nếu bên này phát sinh chuyện gì, chạy tới đây mất khoảng một phút. Người có biết Tần Kinh Thiên là ai không? Vân Xuyên đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong lời nhắc nhở nhiệm vụ đã nói qua, Tần Kinh Thiên là người anh đánh không lại, hơn nữa còn uy hiếp Thẩm Tiêm Tiêm nhất, ưu tiên tìm hiểu hắn không sai. Tần Kinh Thiên, Thẩm Tiêm Tiêm nghi hoặc nhìn Vân Xuyên, đại sư huynh, ngươi có phải nhớ tới cái gì không? Không, chỉ là nghe thấy có ai đó nói về tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, cái tên Tần Kinh Thiên có chút quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu đó. Ta thật sự không nhớ ra, nếu không đi hỏi nhị sư huynh một chút đi, huynh ấy rất nhiều chuyện đều biết. Được rồi, nhị sư huynh đó sống ở đâu? Huynh ấy ở phòng bên cạnh của huynh. Cảm ơn sư muội, Vân Xuyên tựa như một cỗ máy nhiệm vụ không có cảm xúc. Bây giờ là ngày đầu tiên bắt đầu nhiệm vụ. Tổng cộng thời gian 3 tháng, Thẩm Tiêm Tiêm lại ở trong sơn trang nhà mình, tương đối mà nói tương đối an toàn, Vân Xuyên không có khả năng cũng không có lý do nửa bước không rời người, liền xoay người rời đi. Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Sư muội, nếu xảy ra chuyện gì nhất định phải lớn tiếng kêu cứu, ta sẽ rất nhanh chạy tới. Hả, Thẩm Tiêm Tiêm mờ mịt, đang muốn truy vấn, đại sư huynh đã xoay người đi xa. Đại sư huynh trở nên thay đổi rất nhiều. Nàng lẩm bẩm nói, nhị sư đệ Cổ Tu Quân là một người ít nói và thiện lương. Đối mặt với Vân Xuyên tìm hiểu Tần Kinh Thiên, tuy rằng cậu ta có chút nghi hoặc vì sao người mất trí nhớ lại tò mò, nhưng không hỏi nhiều, chỉ là trả lời. 20 năm trước tin tức Tần Kinh Thiên từ trong giang hồ ẩn nấp, đi về phía thành bí ẩn. Hắn có vũ lực cao cường, từng đồng thời đánh bại 3 người Pháp Sư Đức Thiện Thiếu Lâm Tử, Quan Sơn Bành Phi, Tán Khách Khúc Phi Hồng, là cao thủ giang hồ hạng nhất. Nhưng làm người hiểm ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, làm không ít chuyện ác, có người đồn rằng hắn đã sớm bị người ta trả thù J3T. Nếu hắn ta không J3T thì sao? Cổ Tu Quân liếc mắt nhìn anh một cái, nói. Hoặc là võ công tinh tiến, trở thành cao thủ đứng đầu. Hoặc là sớm đã hóa thành lão già, không bằng xưa. Vân Xuyên còn muốn biết thêm tin tức về Tần Kinh Thiên, nhưng hiện tại đóng vai nhân sĩ mất trí nhớ, anh không nên tò mò với người tám cây gậy không đánh được, đành phải bỏ qua. Đa tạ nhị sư đệ, nghe Cổ Tu Quân miêu tả, Tần Kinh Thiên và người Thẩm Gia Trang không có liên quan, vậy tại sao hắn lại tạo thành uy hiếp đối với Thẩm Tiêm Tiêm? Vân Xuyên không biết, chỉ có thể yên lặng quan sát kỳ biến. Ngày hôm sau, cha Thẩm Tiêm Tiêm, cũng chính là Thẩm Minh, ngồi trên ghế thái sư, trầm giọng nói với ba đồ đệ đứng ở phía dưới. Ta gọi các ngươi lại đây, là bởi vì có việc cần các ngươi đi làm. Ông mở nắp trà và thổi nước trà. Gần đây trong giang hồ có một tin đồn, không biết các ngươi đã từng nghe qua chưa? Phía dưới, tam sư đệ Quan Minh quay đầu nhìn Vân Xuyên. Vân Xuyên, mới nhớ tới anh bị sét đánh mất trí nhớ, Quan Minh lại đem ánh mắt đặt ở Cổ Tu Quân trên người. Hai người liếc nhau, ánh mắt không tiếng động trao đổi, Vân Xuyên cảm giác mình chắn ở giữa hai người chính là chướng ngại. Sư phụ, ngài nói về bản đồ thần bí cốc sao? Quan Minh hỏi, đúng vậy, Thẩm Minh gật đầu. Đặt một ngụm trà, nghe đồn trong thần bí cốc có đại lượng thiên tài địa bảo, có thể sống CS3T người, thịt trắng cốt. Y thiên hạ Âu trăm năm trước từ thần bí cốc đi ra, dùng bảo vật từ trong thần bí cốc mang ra cứu sống toàn bộ thôn trang vốn đã CS3T. Cổ Tu Quân tiếp tục bổ sung. Đúng vậy, Thẩm Minh buông chén trà xuống, đứng dậy nói. Nghe nói bản đồ thung lũng thần bí hiện thế, ngay ở vùng Vân Trạch, Tô Ngọc, Quan Minh, hai người các ngươi đi tìm hiểu tin tức có đúng hay không. Lập tức xuất phát. Nếu có manh mối, chim bồ câu sẽ được truyền trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện, Tô Ngọc mất trí nhớ không nên làm chuyện rườm rà, ngươi liền ở lại sơn trang xử lý sự vụ. Vâng, sư phụ, Cổ Tu Quân và Quan Minh chắp tay đồng thanh. Vân Xuyên thấy mình tụt lại phía sau một bước, vội vàng chắp tay. Đường hóa dâu tây, à, làm sao bây giờ, Thẩm Tiêm Tiêm không cùng cậu. Làm thế nào để bảo vệ cô ấy nếu bạn không đi cùng với bạn? Tử Tô, ca một trên thích, bảo vật hiện thế khắp nơi tranh đoạt, hy vọng lời đồn không phải là giả. Vũ trụ đệ nhất soái, tôi vẫn muốn nói, những người này ăn mặc đồ dùng, không phải tinh xảo hoa lệ nhất, nhưng lại có một loại ý vị đặc thù. Tủ trắng, còn phải thêm một chút cảm giác thô ráp. Rượu sake, nếu tôi ở nơi này lâu cũng không biết qua như thế nào, các cậu nghe được anh nói. Chim bồ câu, sao? Tôi dám khẳng định tuyệt đối không phải là thủ đoạn liên lạc khoa học kỹ thuật gì. Sự lo lắng của khán giả không phải không có lý, Thẩm Tiêm Tiêm không nằm trong kế hoạch xuất hành lần này, Thẩm Minh thậm chí căn bản không thông báo cho cô sẽ ở lại sơn trang. Thừa dịp trở về phòng thu dọn đồ đạc, Vân Xuyên một đường chạy nhỏ đến chỗ ở của Thẩm Tiêm Tiêm, gõ cửa phòng. Sư muội, ngươi ở trong phòng sao? Cửa phòng mở ra, thiếu nữ xinh đẹp nghi hoặc nhìn hắn. Đại sư huynh. Huynh có tìm muội có chuyện gì không? Không sao đâu, Vân Xuyên nhếch môi, tăng thêm vài phần ôn nhu. Ta chỉ muốn đến nói lời tạm biệt với muội. Nói lời tạm biệt, huynh muốn đi đâu? Thẩm Tiêm Tiêm đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình biến đổi, nghiêm túc nói. Đại sư huynh, người đích xác là đại sư huynh của chúng ta, tên là Tô Ngọc, chúng ta không lừa ngươi, ngươi không cần đi à. Suy nghĩ cái gì đó, Vân Xuyên giơ tay lên chính là một cái sụp đổ. Làm cho nàng thanh tỉnh một chút. Gần đây giang hồ đồn đại thần bí cốc bản đồ hiện thế, sư phụ bảo ta cùng tam sư đệ đi Vân Trạch tìm hiểu tin tức. Thì ra là như vậy, bên ngoài có vui không? Vân Xuyên quan sát phản ứng của Thẩm Tiêm Tiêm, xem ra nàng đích xác rất ít khi ra khỏi Thẩm Gia Trang, đối với bên ngoài có hiếu kỳ, nhưng không nhiều lắm, không có khát vọng mãnh liệt muốn đi ra ngoài. Được rồi, muội biết huynh nhớ không rõ mà, nhưng vẫn có chút ấn tượng, bên ngoài cũng chỉ có nhiều người. Náo nhiệt một chút, có thể nhìn thấy người thú vị, trên đường bán một ít đồ chơi kỳ lạ cổ quái, quần áo xinh đẹp, điểm tâm mỹ thực có hương vị khác nhau, hoàn toàn không giống với trong sơn trang. Anh vừa nói vừa nhìn thần sắc Thẩm Tiêm Tiêm, thấy đối phương dần dần hứng thú, hai mắt tỏa sáng, liền dừng lại. Đại sư huynh, bên ngoài còn có cái gì? Vân Xuyên lắc đầu, nhiều lắm, nhất thời nói không hết, hơn nữa mỗi lần đi ra ngoài đều có thể nhìn thấy phong cảnh và người khác nhau. Thấy Thẩm Tiêm Tiêm hơi xuất thần, liền nói, sư muội, vậy ta đi trước, quay đầu lại gặp. Đợi sau khi anh đi, Thẩm Tiêm Tiêm đứng tại chỗ rối rắm một hồi, miêu tả trong miệng Vân Xuyên khiến trong lòng cô ngứa ngáy, cuối cùng vẫn dậm chân, hạ quyết tâm chạy về phía Thẩm Minh. Nhìn bóng lưng nàng, Vân Xuyên từ chỗ ẩn nấp đi ra, chơi đùa bội kiếm mới lấy được. Hộp đỏ, người dẫn chương trình bây giờ giống như một tên cặn bã lừa gạt cô bé. Bách quỷ dịch, giống, thật sự giống. Ngốc nghếch, các cậu nói cái gì, ý tứ gì vậy? Đường hóa dâu tây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ của người dẫn chương trình không phải là bảo vệ Thẩm Tiêm Tiêm sao, lần này đi ra ngoài hẳn là rất xa. Người dẫn chương trình liền cố ý nói vài lời dụ dỗ cô bé đi làm nũng với cha cô ấy, đến lúc đó có thể cùng nhau lên đường. Tủ trắng, nhưng tôi cảm thấy cha của cô bé sẽ không đồng ý. Thẩm Minh quả nhiên không bị Thẩm Tiêm Tiêm làm nũng đánh bại, bởi vì cho đến 1:30 sau, Vân Xuyên cố ý cọ sát thu thập hành lý, Quan Minh đều tới tìm hắn, Thẩm Tiêm Tiêm còn chưa tới. Chúng ta đi thôi, đại sư huynh, đi thôi sư đệ, Vân Xuyên cố ý lớn tiếng hô. Quan Minh có chút kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý, một đường nhặt đá đánh chim đánh cây, nháo ra động tĩnh không nhỏ, làm cho Quan Minh cùng các sư đệ đi ngang qua liên tiếp ghé mắt, bắt đầu hoài nghi đại sư huynh có lẽ không chỉ mất trí nhớ, có thể đầu óc cũng xảy ra chút vấn đề. Thẩm Tiêm Tiêm rốt cục xuất hiện, cảm nhận được khí thức của nàng xuất hiện chung quanh, quay đầu lại nhìn thấy góc tường một chút quần áo màu hồng phấn, Vân Xuyên coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô ấy không đến, anh sẽ gặp rắc rối. Lại nếu không để thân phận của mình bị hoài nghi, lại phải bảo đảm Thẩm Tiêm Tiêm an toàn, khó khăn. Sư đệ, ta có chút đồng tình với sư muội, anh cao giọng nói. Hả? Quan Minh mê hoặc quay đầu, đôi mắt to to nghi vấn. Lúc trước ta cùng sư muội nói chuyện phiếm, nàng hình như rất ít khi ra sơn trang. Mặc dù ta không nhớ những điều trước đây, nhưng ta nhớ rằng thế giới bên ngoài là tuyệt vời và phong phú. Sư muội đã lớn như vậy, lại không biết ngoại giới là bộ dáng gì. Ngoại giới nguy hiểm, sư phụ lo lắng tiểu sư muội xảy ra chuyện, quản nghiêm một chút, cũng là vì tốt cho nàng. Quan Minh bất đồng quan điểm, cũng vậy, Vân Xuyên gật gật đầu. Nhưng có hai người chúng ta bảo hộ sư muội, sư phụ còn lo lắng cái gì, muốn ta là tiểu sư muội, ta liền gạt sư phụ vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Cuộc sống ngắn ngủi, tại sao không thể nhìn vào thế giới nhiều hơn, làm một cái gì đó mà mình muốn làm. SSS, đại sư huynh ngươi đừng nói nữa. Quan Minh vội vàng che miệng Vân Xuyên ba la ba ra nói không ngừng, thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía. Cẩn thận lời này của huynh bị sư phụ biết. Vân Xuyên kéo tay cậu ta ra, lau miệng. Nếu tiểu sư muội vụng trộm đi theo phía sau chúng ta đi ra ngoài, ta nhất định sẽ thay nàng giấu sư phụ, còn để thì sao? Đại sư huynh có phải đã uống rượu không? Quan Minh nhíu mày, bất đắc dĩ. Vân Xuyên lại hai mắt sáng ngời, cảm giác mình lại có một chiêu thức mới. Uống một chút. Ngươi còn chưa trả lời ta, nếu là ngươi, có thể giúp tiểu sư muội giấu giếm hay không? Cuộc hành trình sắp bắt đầu rồi. Huynh uống ít nước và thức dậy dậy đi. Quan Minh đưa túi nước cho anh. Ta không uống. Vân Xuyên giống như vô tình quay đầu lại, thấy Thẩm Tiêm Tiêm quả nhiên còn đi theo phía sau. Tóc đen lặng lẽ trào ra, du động trên mặt đất, chậm rãi vây quanh người sau. Bây giờ nó không phải là cô ấy bị mắc kẹt. Nếu thật sự không móc, liền dứt khoát trói đi. Tất nhiên. Tự nguyện là tốt hơn. Cách chương.